Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, bánh mì tinh vân. Bụi vũ trụ vân, cái này ban đầu chỉ là một đầu rất lợi hại phổ thông tin tức. Phổ thông đến cơ hồ không có người sẽ đi chú ý. Trần Ai Vân loại vật này tại trong vũ trụ hết sức phổ biến. Nhân loại chỗ quan trắc đến có ghi chép Trần Ai Vân đã có hơn 100 vạn cái. Đại vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng. Tiểu thì chỉ có 1 năm ánh sáng không đến. Liền tại nhân loại văn minh rời đi Thái Dương hệ về sau đào vong đường đi bên trong. Liền đã từng vượt qua 100 cái Trần Ai Vân. Chúng nó là thai nghén hàng tinh giường ấm. Là hết thảy vĩ mô thiên thể thủy tổ. Một cái hạ hệ bên trong tồn tại Trần Ai Vân số lượng càng nhiều. Liền cho thấy hắn sinh mệnh lực càng tràn đầy. Mới hàng tinh sinh ra cũng càng nhiều. Nhưng cụ thể đến Trần Ai Vân trên khuôn mặt. Nó bây giờ không có cái gì đáng đến chú ý giá trị. Nhưng kết hợp lên hiện tại chỗ đứng trước tình huống. Một cái lớn mật ý nghĩ chợt ở giữa tại Vương Hạo trong óc sinh ra. Có lẽ... chúng ta bây giờ chỗ đứng trước khốn cảnh, cùng cái này một đoàn Trần Ai Vân có chỗ liên quan cũng khó nói. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, tựa như cùng sau cơn mưa cỏ dại đồng dạng tại Vương Hạo trong óc sinh trưởng tốt. Tại trong nháy mắt, có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp lấy ý nghĩ này làm cơ sở đản sinh ra. Phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng loại bệnh này. Trước mắt quan trắc đến sở hữu phát bệnh người toàn bộ đều có rời đi hàng tinh hệ tiến hành vận. Chuyển vũ trụ kinh lịch, mà cường đại hàng tinh phong đủ để đem mỏng manh bụi vũ trụ vân toàn bộ, thổi, mờ. Nhượng Trần Ai Vân vô pháp tiến vào hàng tinh hệ nội bộ. Chí ít vô pháp tiến vào hàng tinh vòng bên trong. Cái này tựa hồ có thể giải thích vì cái gì chưa? Từng có hàng tinh hệ nội bộ phát hiện ca bệnh hiện tượng. Bụi vũ trụ vân cũng có hắn vận động. Tại chúng nó vận động quá trình bên trong. Bởi vì cùng còn lại thiên thể ảnh hưởng lẫn nhau. Kỳ nội bộ tất nhiên cũng có phân bố không đều địa phương. Có địa phương mật độ tương đối cao. Có thì khá thấp. Thậm chí có khả năng tồn tại một ít khoang trống cùng trống rỗng. Mà quy tắc này có thể giải thích vì sao có phi thuyền viên phát bệnh. Có thì không có phát bệnh. Có khả năng mây mưa phi thuyền vừa vặn từ tinh trần mật độ tương đối cao địa phương xuyên qua. Mà không có như nhau ca bệnh lam sắc đan huyết phi thuyền. Thì là từ hắn trống rỗng cùng khoang trống chỗ vượt qua mà đến. Tuy nhiên một đoàn bụi vũ trụ vân. Phía trên bổ sung có chí mạng bức xạ loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng vũ trụ mênh mông, phát sinh một số kỳ quái sự tình cũng là rất lợi hại tầm thường. Vô luận như thế nào, đây ít nhất là một cái khả năng, đồng thời đáng giá nghiệm chứng một chút. Thời gian dài không có thu hoạch, xuất hiện bất kỳ một tia hy vọng đều đủ để nhượng Vương Hạo kích động. Ở trong nháy mắt này, Vương Hạo sở hữu dã rời cùng bối rối toàn bộ biến mất. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, dự định liên lạc một chút những ngày kia văn thai, thu hoạch một số có quan hệ cái này một đoàn bụi vũ trụ vân tài liệu cặn kẽ. Nhưng là đột nhiên, lại một cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu, đem bởi vì chân tướng có khả năng xuất hiện mang đến hưng phấn toàn bộ dội tắt. Đủ để xưng là Trần Ai Vân. Hắn chí ít cũng có lấy 5 ánh sáng đến tính toán khoảng cách. Nếu như nó đã đem Phượng Hoàng tinh hệ hoàn toàn bao trùm. Cái này há không có nghĩa là. Tại nó cách trước khi đi. Chúng ta vô luận từ phương hướng nào đều không thể thoát đi. Không, không nhất định hội là như thế này. Nếu như ta phỏng đoán làm thật. Làm sắc đan huyết phi thuyền thật sự là vừa lúc từ tinh trần trong lỗ hổng đi qua cho nên mới chưa từng xuất hiện ca bệnh. Hạm đội chúng ta rút lui cũng chỉ cần từ khoảng không xuyên thủng qua, cẩn thận tránh đi Trần Ai Vân phạm vi bao trùm là có thể tránh khỏi thụ hắn ảnh hưởng. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt vẫn là trước làm rõ ràng nó cùng tật bệnh đến cùng có quan hệ hay không. Suy nghĩ một lát, Vương Hạo đè xuống nút cô. Chú đóng ở sinh hóa nghiên cứu viện phối hợp nhân viên lập tức dựa theo Vương Hạo phân phó cùng trời đồng quan trắc khu vực liên hệ, nhưng cũng không truyền Vương Hạo muốn tư liệu, ngược lại báo cho Vương Hạo một số khác đồ vật. Chuyện này kỳ thực cũng không phải là tin mới gì. Sớm tại hồi lâu trước đó, xa xưa đến chúng ta còn chưa rời đi Thái Dương hệ thời điểm, nhà thiên văn học liền đã quan trắc đến cái này đoàn bụi vũ trụ vân. Nhưng bởi vì nó không có bất kỳ cái gì nghiên cứu khoa học giá trị nguyên nhân, nhà thiên văn học nhóm chỉ thô sơ giản lược đo đạc nó thể tích, mật độ, tọa độ, vận động phương hướng các loại tin tức cũng giúp cho ghi chép về sau. Liền không có lại chú ý nó, còn hiện đang vì cái gì lại bị người lật ra đến. Có thể là một ít tiểu truyền thông quá khuyết thiếu tin tức tài liệu. Thiên văn thai người nói cho ta biết, bởi vì là thời gian quá xa xưa, dĩ vãng số liệu đã không chính xác. Nếu như ngươi muốn chuẩn xác tin tức, bọn họ hội một lần nữa đối cái này đoàn Trần Ai Vân tiến hành quan trắc cùng tính toán. Bất quá cái này cần một chút thời gian. Vương Hạo lập tức mà hỏi, cần muốn bao lâu thời gian? Phối hợp nhân viên thấp giọng cùng người khác nói chuyện với nhau vài câu. Mới đáp, vì cam đoan số liệu chuẩn xác tính, bọn họ cần liên hợp mấy cái thiên văn thai cùng nhau quan trắc. Đồng tiến được lặp đi lặp lại tính toán, dự tính cần chừng một tháng thời gian. Vương Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầy ở bên cạnh bàn một cái kiểu cũ lịch ngày. Phía trên kia rõ ràng biểu hiện ra một con số. 135. Ý vị này, giờ phút này khoảng cách nguyên thủ tuyên bố hàng thời gian còn thừa lại 135 thiên. Nếu như không có còn lại sự tình, nhân loại hạm đội đem đúng giờ tiến về Thái Dương hệ. Vương Hạo biết, tại hạm đội chính thức trước đó, chính mình nhất định phải tìm tới vấn đề đáp án, hoặc là triệt để bài trừ tinh tế không gian tồn tại nguy hiểm bức xạ khả năng, hoặc là tìm tới thiết thực chứng cứ để chứng minh điểm này. Nguyên thủ ý chí không hội bởi vì chính mình trì hoãn mà có thay đổi. Mà bây giờ, lưu cho mình thời gian đã không nhiều, để bọn hắn mau chóng. Được, tại đầy bụng tâm sự bên trong, Vương Hạo cuối cùng thiếp đi. Ngày thứ hai cũng không có mới phi thuyền cùng hành khách lại tới đây. Nhưng ở chỗ này tiếp nhận kiểm tra đánh dấu như cũ có thật nhiều. Những này đánh dấu cũng không phải là mây mưa phi thuyền sự kiện về sau hàng Phượng Hoàng tinh hệ thuyền viên đoàn, mà là tại mây mưa phi thuyền trước đó. Tại Vương Hạo phỏng đoán bên trong, mây mưa phi thuyền sự kiện cũng không phải là mọi chuyện bắt đầu. Tại nó trước đó hẳn là cũng có người ly hoạn loại này chứng bệnh. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân không có có được coi trọng. Hiện tại, Vương Hạo liền chính đang nghiệm chứng ý nghĩ này. Tuy nhiên tại sắp hiện tại, từ hệ bên ngoài hàng phi thuyền đã càng ngày càng ít số liệu biểu hiện. Tại mây mưa phi thuyền chi 3 năm trước, tổng cộng chỉ có không đến 60 chiếc phi thuyền từ còn lại hàng tinh hệ hàng. Nhưng từ tinh hệ các nơi đưa tới đánh dấu cùng bổ sung thân thể khỏe mạnh tư liệu tổng số như cũ, vượt qua 4.000 phần. Cái này khiến trong phòng thí nghiệm sở hữu công tác nhân viên đều lâm vào bận rộn bên trong. Kết quả kiểm tra tại 5 ngày sau đó phân lượt xuất hiện. Nhóm đầu tiên 500 cái dạng bên trong, theo phân tích có ước chừng 80 phần dạng có khác biệt trình độ cơ nhân dị biến biểu hiện. Nhưng chúng nó cũng còn chưa đạt tới dẫn phát rõ ràng biểu hiện cấp độ. Quả nhiên, tại mây mưa phi thuyền trước đó liền đã có người nhận loại này bức xạ ảnh hưởng. Chỉ bất quá không có gây nên chúng ta coi trọng. Nhóm thứ hai 500 cái dạng bên trong, có một chiếc quân đội thí nghiệm phi thuyền dạng gây nên Vương Hạo chú ý. Chiếc phi thuyền này bên trong tổng cộng có 13 người. Ghi chép biểu hiện, tại chiếc phi thuyền này đến Phượng Hoàng tinh hệ thời điểm, thuyền viên đoàn tất cả đều xuất hiện một số khá là nghiêm trọng thân thể khó chịu triệu chứng. Cũng tại đến về sau tiếp nhận tương quan trị liệu, nhưng này chút trị liệu cũng không đưa đến hiệu quả. Những người này ở đây về sau 6 tháng đến 1 năm ở giữa lần lượt chết đi. Chữa bệnh ghi chép biểu hiện nguyên nhân tử vong đủ loại không giống nhau. Nhưng Vương Hạo lại biết, tại những cái kia nguyên nhân cái chết phía sau, tất cả đều ẩn giấu đi cùng một nguyên nhân, phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng. Tại 1 tháng thời gian bên trong, sở hữu đánh dấu toàn bộ phân tích hoàn tất, Vương Hạo làm một cái thống kê, liền phát hiện một cái hiện tượng. Lúc đầu một cái có ghi chép ca bệnh là tại 1 năm rưỡi trước đó từ theo thuyền thầy thuốc ghi chép. Coi đây là bắt đầu, đến tiếp sau mới có liên tục không ngừng bệnh hoạn. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, cái chủng loại kia thần bí gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì là tại 1 năm rưỡi trước đó xuất hiện, mà 1 năm rưỡi trước đó, có chuyện gì phát sinh qua sao? Vương Hạo tiện tay tìm tòi một chút, liền có chút ngoài ý muốn thật tìm tới một kiện phát sinh ở 1 năm rưỡi chuyện khi trước. Đánh số là PSAB1509A cùng đánh số là PSAB1509B2 khỏa sao neutron đã sát nhập là một khỏa hắc động. Số liệu biểu hiện, hắn lưỡng cực vừa vặn có một bên ước chừng đối với Phượng Hoàng tinh hệ. Ý vị này một lần tia gamma bảo đem sẽ trực tiếp trúng đích chúng ta. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, trừ ở trong phòng thí nghiệm, người đem vô pháp quan sát được lần này va chạm bất kỳ dấu hiệu gì. Sao nơ trông va chạm sao? Vương Hạo hơi tra nhìn một chút, lập tức logo, cái này cùng chúng ta thật sự là quá mức xa xa một chút. Rất không có khả năng cùng chúng ta phát sinh quan hệ. Trừ lần này sự kiện bên ngoài, tại đoạn thời gian đó bên trong không có phát sinh còn lại bất luận cái gì đáng giá chú ý sự tình. Vương Hạo siêu tầm một phen, cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Xem ra, tìm kiếm gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì chuyện này. Còn muốn từ đoàn kia bao phủ chúng ta bụi vũ trụ vân phía trên tìm kiếm. Thời gian đã qua sắp 1 tháng, muốn đến những tài liệu kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát đưa cho ta. Tựa như Vương Hạo đoán trước, như thế, tại ngày thứ 2, Vương Hạo liền tiếp vào đến từ cái nào đó Thiên Văn Thai phát đưa tới tư liệu. Số hiệu, CA số 5 đám mây, không nghi thức danh xưng vì bánh mì tinh vân, dài nhất chỗ, 107.365 ánh sáng, rộng nhất chỗ, 59.525 ánh sáng, dày nhất chỗ 73 năm ánh sáng, tương đối vận động tốc độ vì 369 cây số mỗi giây. Tổng chất lượng ước là 3.700 thái dương chất lượng. Bình quân mật độ vì mỗi mét khối 3.7 vạn cái phân tử. Phân loại, ám tinh vân, tạo thành 73% hydro, 21% khí, 6% còn lại nguyên tố. Trừ tính chất vật lý miêu tả bên ngoài, tư liệu cuối cùng còn có kèm theo nên tinh vân đồ giống. Đó là một cái tổng thể bày biện ra hình chữ nhật, nhưng ở giữa bộ vị hơi hở ra, thoạt nhìn như là một cái bánh mì một vật. Hình vẽ bên trong còn cố ý ghi rõ Phượng Hoàng tinh vị trí chỗ ở nó ở vào bánh mì tinh vân trái chỗ. Phía dưới lại đã bị hoàn toàn bao trùm, căn cứ tỷ lệ xích đổi, nó đại khái đã xâm nhập bánh mì tinh vân 20 năm ánh sáng khoảng chừng. 20 năm ánh sáng, Vương Hạo hơi hơi giật mình khẽ giật mình, vẻn vẹn đơn giản tâm tính một chút, Vương Hạo liền coi như ra, lấy bánh mì tinh vân tương đối vận động tốc độ, cũng tức mỗi giây 369 cây số, từ tiếp xúc đến Phượng Hoàng tinh hệ, đến đem Phượng Hoàng tinh hệ bao trùm đạt 20 năm ánh sáng, cần trọn vẹn 1.6 vạn thời gian ngàn năm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.